Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Thiên hạ chi đại, kế ngạo Lai quốc sau. Tôn Ngộ Không lại ở Hoa Quả Sơn các thành lập Thiên Đạo Thư viện. Lại sau, hắn liền không nữa quản sự, chuyên tâm tu hành. Trong nháy mắt, chính là một năm qua đi. Năm đầu xuân, Hoa Quả Sơn bách hoa nở rộ. Tôn Ngộ Không đứng ở đỉnh núi, nhìn không trung phù không thuyền lui tới. Một mảnh bận rộn có thứ tự cảnh tượng, ngờ ngợ có thể nhìn thấy năm đó vạn linh quốc phồn vinh. Vạn linh nhân sức mạnh, bị Ngao Loan dẫn dắt đi ra. Có thời điểm ta sẽ cảm thấy, nàng so với ta càng thích hợp đảm nhiệm đại vương. Tôn Ngộ Không nói rằng, nàng có thể gánh không được. Kim Thiền Tử ngồi ở sau lưng của hắn, vừa pha trà vừa nói. Đại thánh ở vạn linh quốc danh vọng, không người thay thế được. Ngao Loan cho dù tốt, cũng bất quá là một cái người quản lý. Tôn Ngộ Không mới là có thể dẫn dắt vạn linh tiến lên người. Một năm ở giữa, mới vạn linh quốc nhân khẩu mở rộng đến 100 vạn. Hoa Quả Sơn không còn đối với người tới thiết hạn. Bốn đại bộ châu nhân tài đều đang nhanh chóng vọt tới. Đồng thời, mậu dịch cùng thiên đạo truyền bá, cũng làm cho thanh danh của hắn chân chính vang vọng bốn đại bộ châu. Ác danh, hiền danh đan xen vào nhau. Không có người có thể so với hắn càng phức tạp rồi. Thập châu tam đảo vì sao không có động tác? Kim Thiền Tử cho Tôn Ngộ Không pha chén trà. Hỏi, bởi vì ta không động. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta không động, bọn họ tự nhiên bất động. Làm sao không động? Kim Thiền Tử khẽ cau mày. Kia Bắc Câu Lô Châu, chấm ngoặc kép, đó là mồi nhử. Tôn Ngộ Không trả lời. Bắc Câu Lô Châu là man hoang chi địa, vạn linh quốc đi chinh phục nơi đó, tiên Phật đều sẽ không quá để ý. Bọn họ ước gì Tôn Ngộ Không hoa 50 năm đi xử lý Bắc Câu Lô Châu. Bởi vậy hiện giai đoạn đều kiềm chế bất động, nhưng mà chờ Tôn Ngộ Không có động tác kế tiếp thời điểm, kết quả khả năng liền không giống rồi. Tôn Ngộ Không uống xong trà. Bọn họ phải quay về rồi. Bọn họ, Kim Thiền Tử hơi nghi hoặc một chút. Nhưng khi Thiên, Ngọc Diện Hồ Ly Hào liền bay trở về Hoa Quả Sơn. Ngao Loan tổ chức dạ hội hoan nghênh trở về đám yêu quái. Rất náo nhiệt, long trọng dạ hội. Đám yêu quái đàm luận đa số là Bắc Câu Lô Châu sự tình. Tôn Ngộ Không tuy rằng sớm đã biết tình huống, nhưng chính tai nghe đám yêu quái kể ra, vẫn là cảm giác không giống nhau. Bắc Câu Lô Châu tiến triển rất nhanh. Đã có 3 cái vương quốc đồng ý gia nhập vạn linh quốc. Càng có 10 mấy vạn yêu tộc nhờ vả ở Ngưu Ma Vương trướng dưới. Ngưu Ma Vương ở Bắc Câu Lô Châu thành lập một tòa hoàn toàn mới yêu thành. Cảnh tượng vượt xa năm đó mì sợi thời điểm. Đáng nhắc tới chính là, một năm nay có rất nhiều yêu quái ở Bắc Câu Lô Châu trên chiến trường khôi phục vạn linh quốc ký ức. Chiến tranh để bọn họ học tập tiên đạo tốc độ càng nhanh hơn. Ở nguy hiểm dưới sự kích thích, cũng càng dễ dàng khôi phục ký ức. Đây là một cái so với đơn thuần học tập còn nhanh hơn con đường. Nửa năm trước, Hoa Quả Sơn liền bởi vậy dâng lên tòng quân nóng. Tôn Ngộ Không tin tưởng, lần này Ngọc Diện Hồ Ly Hào trở về, khẳng định lại sẽ khiến cho mới làn sóng. Quả nhiên còn là cuộc sống như thế thích hợp ta. Ngưu Ma Vương ngồi ở Tôn Ngộ Không bên người, uống từng ngụm lớn rượu, hô to thoải mái. Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ dùng 10 năm, liền có thể chinh phục toàn bộ Bắc Câu Lô Châu rồi. Cái khác yêu thánh cũng đều rất hưng phấn. 10 năm chinh phục một cái lục địa, là bọn họ trước đây không dám tưởng tượng. Phi thường ghê gớm thành tựu rồi. Nhưng này vừa nói, rất nhiều người lại đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, thời gian 10 năm nhưng là quá lâu rồi. Nhưng Tôn Ngộ Không không hề nói gì. Không có người nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì. Tôn Ngộ Không trái lại chú ý tới một chuyện nhỏ. Ngươi làm sao rồi? Tôn Ngộ Không phát hiện Đát Kỷ con mắt ửng đỏ đi vào hội trường. Thật giống là khóc quá một dạng, không nhịn được có chút ngạc nhiên. Hắn có thể từ chưa từng xem Đát Kỷ khóc thời điểm. Ta không có chuyện gì. Đát Kỷ lắc đầu, hồi đáp, Thường Nga đem nàng viết một cái cố sự cho ta nhìn. Hảo cảm người, cố sự. Tôn Ngộ Không nhìn trong tay nàng ôm một quyển sách. Chính là bản này. Đát Kỷ gật đầu, đem sách đưa cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn sang. Tên sách là Một Viên Hạch Đào Gợi Ra Huyết Án. Tác giả là Thanh Nguyên Tử. Thật giống không phải bản này đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, đây là Thanh Nguyên Tử viết. Ồ, Đát Kỷ cầm lấy sách vừa nhìn. Quả nhiên là Thanh Nguyên Tử. Rõ ràng mới vừa rồi còn đúng thế. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ tức giận xoay người. Ai đem ta, Quy Nhạn, đổi. Trấn Nguyên Đại Tiên im lặng không lên tiếng thu lại ống tay áo. Không phải rất tốt sao? Ngưu Ma Vương chú ý tới Đát Kỷ trên tay tên sách. Cười nói, quyển sách này nhất định phải cho Đại Thánh nhìn. Bản này viết chính là cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi, viết chính là một cái thạch đầu tinh cố sự. Ngưu Ma Vương tuy rằng đang ở Bắc Câu Lô Châu, lại từ lâu nghe nói qua quyển sách này đại danh. Ngay lập tức sẽ nói cho Tôn Ngộ Không. Cố sự này nói đến đơn giản, chính là một cái thạch đầu tinh đột nhiên xuất hiện, lật đổ một cái không chỗ nào không biết hoàng đế cố sự. Tôn Ngộ Không nghe xong, vừa liếc nhìn tên sách, kia cố sự này cùng hạch đào có quan hệ gì? Ngưu Ma Vương ngẩn người một chút, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không dĩ nhiên không hề tức giận. Trái lại hỏi ra vấn đề này. Trong sách hoàng đế có một cái có thể khống chế tất cả ngọc tỷ, có thể tính kế đến thạch đầu tinh xuất hiện, mà kia ngọc tỷ duy nhất nhược điểm chính là hạch đào. Ngưu Ma Vương dừng lại một chút, nói tiếp, người hoàng đế kia khi còn trẻ bởi vì tham ăn, cầm ngọc tỷ đập hạch đào, dẫn đến ngọc tỷ xuất hiện một cái lỗ thủng, do đó để đá thành tinh rồi. Ồ, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Không hề nói gì, chỉ là đợi được mọi người sau khi rời đi, hắn mới không khỏi lấy ra ngọc tỷ liếc mắt nhìn. Thiên đế ngọc tỷ hoàn mỹ không một tì vết, nhưng phía trên tựa hồ là có một góc có mẻ nheo dấu hiệu. Nên, không thể là thật sao? Tôn Ngộ Không nghĩ, kia ngọc đế làm sao có khả năng như thế vô căn cứ? Hát xì, Đông Thần Thần Châu, một người thiếu niên bỗng nhiên ở cờ quán hát hơi một cái. Thật giống có người đang nói ta nói xấu. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Các ngươi thua chính là thua. Có thể đừng muốn quỵt nợ. Không dám, không dám. Cờ quán kỳ thủ nhóm vừa cười làm lành, vừa đem trên người tiền bạc lấy ra, tập hợp một cái túi lớn bọc. Thiếu niên một tay nhấc lên bao vây, một tay lắc cây quạt. Dương dương tự đắc đi ra cờ quán. Làm sao liền không có một người có thể làm đối thủ của ta? Thiếu niên cảm giác mình quá lợi hại. Rồi, hắn đi mấy bước, đứng ở một trung niên ăn mày bên người. Ta nói, người khá quen. Thiếu niên kỳ quái nhìn sang, hỏi, người tên gì? Nam nhân ngẩng đầu nhìn lại, cũng cảm thấy có chút quen mắt. Người là ai? Nam nhân hỏi, không quan tâm ta là ai. Vừa vặn khuyết một cái làm việc vặt. Thiếu niên đem bao vây ném tới nam nhân trước mặt. Nói rằng, ngươi cùng ta hữu duyên, sau đó hãy cùng ta đi. Nam nhân trầm mặc chốc lát, run rẩy đỡ lấy bao vây. Không biết tại sao, thiếu niên này trên người có một loại để hắn muốn trả giá khí chất. Hắn đã tìm kiếm sự phong độ này rất lâu rồi. Ngươi làm sao khóc? Thiếu niên bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Nam nhân sờ sờ mặt, mới phát hiện trên mặt không biết lúc nào có nước mắt. Cái tên nhà ngươi thật quái. Đại lão gia còn khóc. Thiếu niên cười ha ha, ngẩng đầu hướng về xa xa đi đến. Thiên hạ chi đại, tự do tự tại, biết bao vui sướng, có cái gì tốt khóc. Ai nha, chấm ngoặc kép, hắn đánh vào trên cây cột rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.